chỉ có bị nát bấy vận mệnh. Không gian tại biến đổi, ánh sáng đang rung động, năng lượng ở tích lũy, điên cuồng hội tụ, phải đem vùng không gian này cũng cho miễn cưỡng xanh phá. Sức mạnh kia, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy, xa xôi không gian sâu bên trong, một tòa cổ xưa đại mộ, từ trong không gian dần dần nổi lên, một ngôi mộ lớn, vô cùng to lớn, quanh thân thấm vào cường thịnh năng lượng, kia một loại năng lượng, mênh mông cực kỳ, cho dù là chân thần cảnh cường giả, gặp một loại năng lượng, đó cũng là không cách nào cùng với chống đỡ được, chỉ có bị nát bấy vận mệnh. Thấy vậy, tất cả mọi người là mừng như điên đứng lên, bọn họ nguyên liền dự liệu, có lẽ có thể sẽ có đại mộ xuất hiện, bởi vì nơi này là tiên mộ khu vực, có không biết bao nhiêu mộ huyệt, mà những mộ huyệt đó, đều là vô cùng thần bí, hàm chứa không biết tên bảo bối, bọn họ cũng là vô cùng khao khát. Bây giờ, kia một ngôi mộ lớn, liền triển bọn hắn bây giờ trước mặt, cái này lại làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên đây. Một ngôi mộ lớn, tốt năng lượng cường đại, cảm ứng được một ngôi mộ lớn bên trong năng lượng cường đại. Mọi người càng là khiếp sợ, một ngôi mộ mộ có năng lượng, so với bọn họ trước lái phát qua bất kỳ một ngôi mộ mộ đều phải to lớn hơn, cường thịnh hơn. Thông thường mà nói, càng là năng lượng kinh khủng đại mộ, thì càng có mở mang giá trị, trong đó toàn bộ bảo bối, đó cũng là nhiều hết mức, càng cụ có giá trị. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là vô cùng thèm thuồng, bọn họ hận không được ngay lập tức sẽ vọt vào trong phần mộ, đi tranh đoạt bên trong bảo bối, cho dù là một ít chân thần cảnh cường giả, tất cả đều là không đợi được, đi ra, nhìn một ngôi mộ lớn, cũng là vô cùng động tâm, bất quá, bọn họ bây giờ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì này một ngôi mộ mộ, bây giờ còn chưa phải là rất ổn định, ở thời điểm này đi vào lời nói, vậy đơn giản với tìm chết không khác nhau gì cả, cho nên, bọn họ hiện tại cũng còn đang chờ, chờ một ngôi trong phần mộ năng lượng ổn định lại. Bọn họ mới là sẽ đi vào, tranh đoạt bên trong bảo bối, đạt được lực lượng cường đại. Quá trình này, thời gian kéo dài tương đối dài, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Trong chớp mắt, thời gian nửa năm, lặng lẽ rồi biến mất. Trong vòng nửa năm, nơi này phát hiện kinh thiên đại mộ tin tức, cũng sớm đã là hoàn toàn truyền tới, đưa tới tất cả mọi người oanh động. Không biết bao nhiêu cường giả, từ bốn phương tám hướng chạy tới, cũng muốn nhìn một chút, một ngôi lớn vô cùng phần mộ, muốn biết bên trong kết quả có cái dạng gì bảo bối. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thời gian trôi qua nửa năm, ở trong nửa năm này, nơi này không gian không ngừng phá toái, lại không ngừng lấy được xây lại, trở nên càng vững chắc, làm cho này một tòa dáng vóc to đại mộ dáng thế làm chuẩn bị. Trải qua hơn nửa năm, rốt cuộc, một ngôi mộ lớn hoàn toàn ổn định, giờ khắc này, vô số người ánh mắt, đều là ở thẳng tắp nhìn chằm chằm một ngôi mộ mộ. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong lòng nhiệt huyết, là giống như hỏa sơn một dạng sắp hoàn toàn phun ra. Đi, không biết là ai, dẫn đầu một cái tiến lên, kèm theo hắn tiến lên, người phía sau ngay lập tức sẽ là dâng lên, đủ ép hướng đại mộ đi, cũng muốn cướp trước một bước tiến vào trong huyệt mộ, thăm dò bên trong bảo bối, nhưng là, còn không đợi bọn hắn tiến lên, một cổ hạo đại năng lượng, đất từ bên trong phun trào ra đến, như cùng là ngập lụt một dạng phun ra ngoài, xông về mọi người, a, những thứ kia kháo đắc cận người, lúc này chính là bị loại này năng lượng cường đại công kích. Trực tiếp liền bị nát bấy, hóa thành khối vụn, căn chính là không chống đỡ được. Thấy vậy, người phía sau đều là dừng lại, nhìn một tòa thật to phần mộ, có một ít sợ hãi, những người này có thể cũng không phải là cái gì người bình thường. Trong đó không thiếu nửa cường giả thần cấp, nhưng mà, cho dù là cường đại như vậy tồn tại, vẫn là còn chưa có tới đại mộ thời điểm, chính là bị trực tiếp cho chấn vỡ. Một loại sức mạnh, thật là quá kinh khủng, khả năng chỉ có chân thần cảnh cường giả, mới là có thể ngăn cản một cổ hạo đại lực lượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, mọi người nóng nảy một mảnh, bọn họ nhìn phần mộ, gấp đến độ hãy cùng trên chảo nóng mã nghĩ, bởi vì bọn họ biết, trước mặt một ngôi mộ lớn, nhất định là cất giấu bí mật kinh thiên, nhưng mà, bị đại mộ bên ngoài năng lượng cường đại cho chấn nhiếp. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, đó là cái gì, đang lúc này, khiến cho bọn họ cảm thấy càng khiếp sợ hơn sự tình xuất hiện. Chỉ thấy phía trước không gian kịch liệt biến hóa, phát sinh vạn vẹo, không ngừng rung động, là có vật gì sắp từ bên trong lao ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là bị loại hiện tượng này hấp dẫn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn, bọn họ cũng muốn biết, vùng không gian này, đến cùng sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng rung động, không gian biến hóa, tạo thành một đạo không gian thông đạo, giống như đả thông không gian, ngay sau đó, khiến cho người càng cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Chỉ thấy kia một đạo không gian thông đạo bên trong, cuối cùng bay ra ngoài rất nhiều người, những người này, hữu niên khinh người, cũng có lão già, bọn họ vừa ra tới, cũng là bị trước mắt hình ảnh cho ngây người. Rốt cuộc đi ra, một đôi long xí, từ bên trong bay ra ngoài, một đôi long xí, vô cùng to lớn, tràn đầy trấn hám tính lực lượng, phía trên có một người, người này không là người khác, chính là bị nhốt ở bên trong Ngô Thần, nhiều người như vậy, nhìn chung quanh rậm rạp chằng chịt người, Ngô Thần cũng là sững sốt, Hiển nhiên là không nghĩ tới, lại vừa ra tới liền thấy nhiều người như vậy. Chương 1933, to lớn phần mộ. Đây là kia một ngôi mộ lớn. Ngay sau đó, Ngô Thần cũng là nhìn thấy kia một ngôi mộ mộ. Một ngôi mộ mộ, là hắn tiến vào mê huyễn vùng lúc liền thấy kia một ngôi mộ mộ. Lúc ấy, hắn cũng không biết một ngôi mộ mộ là chân thật tồn tại phần mộ. Sau đó, hắn dần dần đi sâu vào mê huyễn vùng, đây mới là có thể xác nhận, cái phần mộ này, cũng không phải là hư ảo, mà là chân thật tồn tại phần mộ, là cảm ứng một ngôi mộ mộ chỗ dị không gian, hắn có thể nói là hao phí không biết bao nhiêu khí lực, cũng không biết trả ra bao nhiêu lực lượng, mới là rốt cuộc đem kia một nơi dị không gian cho cảm ứng được. Hơn nữa thành công theo chân nó sinh ra liên lạc, nhưng mà, sự tình phát triển, thường thường là ngoài dự đoán mọi người, khi hắn còn chưa kịp làm thêm một bước hành động, nhưng là khiếp sợ phát hiện. Không gian xung quanh đã là phát sinh long trời lở đất thay đổi, mà hắn càng không tưởng được là, nguyên lai hắn cái gọi là dị không gian, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa dị không gian, mà tiền mộ bên ngoài không gian. Bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn ở bên trong đợi, đang giàu không tìm được đường ra đi ra đâu rồi, bây giờ được, hắn rốt cục thì thành công từ bên trong đi ra. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến một ngôi mộ lớn, liền xuất hiện ở phía trước, loại này đại mộ, nhưng là thập phân hiếm thấy, bất kể có phải hay không là không gian thánh chủ phần mộ. Đều là đáng giá đi tìm tòi nghiên cứu xuống. A, kế lúc trước những người đó sau, lại có người xông về phần mộ, định chuyển kiếp phần mộ, từ trong đi vào, thăm dò bên trong bảo bối. Bất quá, kết quả cùng lúc trước giống nhau như đúc, bọn họ căn bản không hề đến phần mộ nơi đó, liền bị lực lượng kinh khủng cho trực tiếp chấn vỡ, căn liền không cách nào đến gần. Trải qua liên tục hai lần khảo sát, mọi người rốt cuộc không sẽ hành động lại. Bảo vật mặc dù đáng quý, nhưng là, kia cũng phải có mệnh đi lấy mới được, nếu như ngay cả mệnh cũng không có. Bọn họ tái được bao nhiêu bảo bối, kia thì có ý nghĩa gì chứ? Phần mộ, Ngô Thần cũng là nhìn về phía phần mộ, một ngôi mộ mộ, từ bề ngoài nhìn lên, cùng các phần mộ, không có gì khác biệt quá lớn, chính là một nhức đầu. Bất quá, nó ngăn cách lực lượng đó là thập phần cường đại, liền bán thần cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong người đi qua. Đều bị đánh bay, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, hắn bây giờ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là lẳng lặng quan sát, nhìn một chút một ngôi mộ mộ, đến tột cùng là có kỳ dị gì chỗ. Chủ nhân, Ngô Thần hơi sửng sờ, thanh âm này không đặc biệt, mà là hư cốc thánh hỏa, tiểu cốc, thế nào, hư cốc thánh hỏa nhìn một chút, đạo, chủ nhân không ngại dùng sức mạnh cảm ứng một chút một ngôi mộ mộ, nhìn một chút có dị thường gì phát hiện, ta cảm ứng phần mộ, có thể được không, hư cốc thánh hỏa đạo, có thể thử một lần, Ngô Thần trước, tiêu phí suốt hơn 10 năm thời gian, mới là rốt cuộc ở cảm ứng được dị không gian chỗ, mà một cái dị không gian, chính là chỗ này một ngôi mộ mộ thật sự ở trong không gian, nếu như không có vấn đề gì lời nói. Lấy hắn tình huống bây giờ, hẳn là có thể tiến hành cảm ứng, được, vô luận có thể thành công hay không, thử một chút tóm lại không có vấn đề gì, cho dù không thể thành, kia cũng không có bao nhiêu quan hệ, Ngô Thần nói làm liền làm, lập tức vận chuyển lực lượng khổng lồ từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là mãnh liệt sóng biển dâng một dạng sông về một ngôi mộ mộ. Bất quá, hắn cũng không có vọt thẳng đi qua, chỉ nhưng mà đem lực lượng cho thích bỏ qua, nếu quả thật có cái gì cảm ứng, như vậy, chính là như vậy lồng năng lượng, đó cũng là có thể. Nhưng là, nếu như nói không có sinh ra cái gì cảm ứng, như vậy, cho dù là cả người hắn tiến lên, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Không những như thế, hắn kết quả có thể cùng các người như thế, bị cái này phần mộ năng lượng giết chết, hóa thành một sợi vong hồn. Cho nên, vô luận là từ cái gì cân nhắc, hắn cũng không nên tùy tiện tiến lên, mà là hẳn tra rõ tình huống rồi nói sau. Ông, làm Ngô Thần lực lượng rời đi đi qua thời điểm, ngay lập tức sẽ đưa tới bên kia phản ứng. Lực lượng kinh khủng, nhanh chóng nổ lên, đem Ngô Thần lực lượng toàn bộ đem phá hủy diệt. Không được a, đi qua khảo sát, Ngô Thần phát hiện, hắn căn không có biện pháp cảm ứng kia một loại năng lượng kinh khủng. Ngược lại khiến cho được bản thân lực lượng bị yên diệt xuống. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hư Cốc Thánh Hỏa cũng là không có cách, bởi vì nàng cũng không biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngô Thần thở dài, nếu không có ích lợi gì, vậy cho dù, ngược lại một ngôi mộ mộ sự tình, không chỉ là một mình hắn người bận tâm mà thôi, những người khác đồng dạng là ở bận tâm, thậm chí bận tâm so với hắn càng nhiều. Chung quy sẽ có người tới nghĩ biện pháp mở ra một ngôi mộ mộ. Nhưng mà, đang lúc này, một cổ năng lượng kinh khủng đột nhiên hướng hắn cho xông lại, cổ lực lượng này, thập phần to lớn, như cùng là mãnh liệt sóng biển dâng, thao thao bất tuyệt, dũng động không ngừng, cuồng bạo không thôi, tệ hại, Ngô Thần cảm thấy thân thể lớn chấn, sống lưng đều tại lạnh cả người. Hắn biết, một cổ năng lượng là tới từ ở ai, chính là đến từ trước mặt một tòa thật to phần mộ. Đại khái hắn mới vừa xuất thủ, quấy rối đối phương đi, cho nên đối phương tức giận muốn bắt hắn khai đao. Hư Cốc Thánh Hỏa, Ngô Thần không nói hai lời, vận chuyển lực lượng, Hư Cốc Thánh Hỏa năng lượng bộc phát ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, nhanh chóng che lấp toàn thân hắn, đem cả người hắn gói đến, ngăn cản ngoại lực ăn mòn. Kia một cổ năng lượng khổng lồ nhanh chóng xông lại, tốc cực nhanh, trong chớp mắt chính là đến Ngô Thần nơi này, hóa thành vô tận năng lượng đại dương, thoáng cái liền đem hắn bao phủ lại. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, năng lượng khổng lồ, như cùng là một tòa thật to sơn nhạc, nặng nề ép ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là nhìn chăm chú hắn, nhưng là, lại không có một người đi ra hiệp trợ hắn, bởi vì bọn họ biết, một ngôi mộ mộ, năng lượng thập phân kinh khủng, cho dù là bọn họ xuất thủ, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Huống chi, người này theo chân bọn họ không quen không biết, bọn họ lại vì sao phải xuất thủ đi cứu hắn đâu rồi. Đây chẳng phải là rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Còn bà nó, lúc này chơi đùa đại, Ngô Thần thật thấy trên người có vô cùng vô tận áp lực. Năng lượng kinh khủng, tác dụng ở trên người hắn, liền hư cốc thánh hỏa đều không cách nào chống đỡ. Thật là quá kinh khủng, Ngô Thần cắn chặt hàm răng, liều mạng vận chuyển hư cốc thánh hỏa, tá trợ ở hư cốc thánh hỏa lực lượng, trước để chống đỡ một loại sức mạnh. Nhưng là, đây chỉ là như muối bỏ biển, bởi vì này một cổ năng lượng, thực sự quá với kinh khủng, cho dù là hư cốc thánh hỏa lực lượng, với đối phương so với, vậy cũng hoàn toàn không phải là một cái lượng cấp. Dưới tình huống này, Ngô Thần trừ cắn răng kiên trì, chớ không có cách nào khác, cũng may trước hắn thôn phệ qua long cốt, thân thể đã kinh biến đến mức với long tộc như thế cường đại. Nếu không, sớm bị ép vỡ. Chương 1934, giấy bằng da dê quyền. Ngay tại Ngô Thần khổ lực chống đỡ thời điểm, đột nhiên, từ trên người hắn bay ra ngoài một kiện đồ vật, toát ra sáng lạng ánh sáng. Đây là, Ngô Thần nhìn chăm chú cái này sáng lên đồ vật, con người đất co rụt lại, món đồ này, với hắn mà nói, là không thể quen thuộc hơn được. Đúng là hắn sở được đến tấm kia giấy bằng da dê quyển. Chẳng lẽ ngôi mộ lớn này là? Ngô Thần không khỏi ngừng thở, thân thể của hắn cũng là cấm không ngừng run rẩy lên. Đây là cái gì? Một tấm giấy bằng da dê quyển? Tờ này giấy bằng da dê quyển, thế nào nhìn chúng đi cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào thấy qua. Nghe người vừa nói như thế, ta cũng có một loại cảm giác. Chờ một chút, ta là biết, tờ này giấy bằng da dê quyển là cái gì đông đông? Cái gì đông đông à? Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là một mực truyền lưu kia một tấm giấy bằng da dê quyển. Ngươi nói, sẽ không phải là kia một tấm với không gian đại đạo có liên quan giấy bằng da dê quyển đi. Đúng, chính là tấm kia giấy bằng da dê quyển. Tấm kia giấy bằng da dê quyển không phải là đã biến mất rất nhiều năm ấy ư? Thế nào ở trên người người này? Liền không biết được, nhìn tờ này giấy bằng da dê quyển, mọi người không nhịn được là nghị luận ầm ĩ. Liên quan tới tấm này giấy bằng da dê quyển, truyền lưu thời gian là rất rộng, tuyên truyền, tờ này giấy bằng da dê quyển, cùng trong tin đồn không gian đại đạo có quan hệ. Tìm hiểu thấu đáo tấm này giấy bằng da dê quyển bên trong bí mật, đó là có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, thành tựu vương giả cấp bậc tồn tại. Mọi người đều biết, không gian đại đạo là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ một loại đại đạo, có thể nói là người người cũng muốn lĩnh ngộ ra một loại đại đạo. Nhưng là một loại đại đạo lĩnh ngộ độ khó có thể không phải là cái gì một loại đại, cho dù là chân thần cảnh cường giả nếu muốn lĩnh ngộ, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mà loại đại đạo một khi lĩnh ngộ được như vậy, tiềm lực đem sẽ vô hạn mở rộng. Một loại thần vương, thần hoàng những thứ này, căn liền không làm khó được hắn, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Đã từng có rất nhiều người, lập chí muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo, lấy loại này đại đạo tới chứng đạo phong thần, trở thành chân thần cảnh cường giả, nhưng là, những người đó cuối cùng đều là thất bại. Bất đắc dĩ, cũng là chỉ có lựa chọn ngoài ra đại đạo chứng đạo thành thần. Chờ bọn hắn đột phá tu vi chân thần cảnh sau, trở lại nói lĩnh ngộ không gian đại đạo sự tình. Độc Cô chính là một người trong đó ví dụ, hắn đã từng chiếm đoạt chuẩn thần bảng đứng đầu bảng không biết bao nhiêu năm. Vẫn luôn nghĩ tưởng lĩnh ngộ không gian đại đạo, bất quá nhưng vẫn không bắt được trọng điểm. Cuối cùng ở 5 năm trước, lấy hắn thân đại đạo chứng đạo thành thần, mà bây giờ đâu rồi? Tấm kia khả năng hàm chứa không gian đại đạo bí mật giấy bằng da dê quyển xuất hiện. Bọn họ lại nơi nào có thể chịu được một loại hấp dẫn chứ? Ở giấy bằng da dê quyển xuất hiện sau, kia một cổ bao phủ Ngô Thần toàn thân năng lượng khổng lồ cũng là trong nháy mắt biến mất. Hắn nhìn đại mộ cùng giấy bằng da dê quyển, bây giờ, hắn đã là có thể thập phân khẳng định nói, một ngôi mộ lớn, chính là hắn khổ tìm không gian thánh chủ mộ địa. Hồi tưởng lại chính mình tìm không gian thánh chủ phần mộ các loại kinh lịch. Ngô Thần cảm giác, những thứ này, giống như là ở giống như hôm qua, rõ mồn một trước mắt, đúng, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, hồi tưởng lại chính mình tìm không gian thánh chủ phần mộ nhất mạc mạc. Ngô Thần rất tự nhiên nhớ tới Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc. Các nàng hai người kia. Tại hắn tìm không gian thánh chủ phần mộ trong quá trình, cho hắn quá nhiều trợ giúp, quá nhiều khích lệ, vẫn luôn phục bồi hắn, hắn đi chỗ nào, các nàng liền đi chỗ nào, không oán không hối. Bây giờ, hai người bọn họ chắc còn ở phân bảo nham bên trong. An tâm tu hành đi, Ngô Thần lập tức lấy ra phân bảo nham, tâm thần vùi đầu vào phân bảo nham bên trong. Hai nàng bây giờ chính đang tu hành, tâm vô bàng vụ, nhìn các nàng như vậy, Ngô Thần cũng không đành lòng đi quấy rầy các nàng, cho nên, cũng không cần đem các nàng cho đánh thức đi. Vạn nhất ngăn trở các nàng tu hành, như vậy, hắn chính là hối hận không kịp. Nhưng là, đang lúc này, hai nàng ánh mắt lại là đồng thời mở ra. Đạo, Ngô Thần, ngươi cảm ngộ thành công. Ngô Thần ngẩn ra, hỏi, các ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Nguyệt Thanh Trúc đạo, ở ngươi tâm thần đầu nhập phân bảo nham bên trong thời điểm, ta cũng đã cảm ứng được, cho nên liền tỉnh lại. Thuấn Nhan gật đầu, đạo, ta cũng giống vậy, đây là tâm linh cảm ứng sao? Ngô Thần biết, một số thời khắc, làm với nhau song phương đặc biệt quen thuộc, có thể sẽ sinh ra tâm linh cảm ứng, một khi đối phương có hành động gì, lập tức liền sẽ làm ra tương ứng phản ứng. Hai nàng không nói, các nàng bây giờ cùng Ngô Thần giữa đã là thập phân hết sức quen thuộc. Căn không cần gì ngôn ngữ, là có thể lập tức biết với nhau biết suy nghĩ, các ngươi muốn không nên ra ngoài. Ngô Thần tới liền là muốn cho hai nàng tỉnh lại, nhân tiện đem các nàng cho thả ra. Bây giờ các nàng đã tỉnh lại, hắn cũng không cần xen vào nữa những thứ này. Muốn, bây giờ, Ngô Thần đã tỉnh lại, các nàng lại tiến hành bế quan, kia cũng không có ý gì, đi ra ngoài cũng tốt, có lẽ có thể giúp được gì. Được, ta đây liền tha các ngươi ra. Ngô Thần lập tức đem Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cho thả ra. Hai nàng vừa ra tới, ngay lập tức sẽ là cảm ứng được, xung quanh có vô số khí tức cường đại, nhất thời là giật mình không nhỏ. Ngô Thần, nơi này thật giống như không tiên mộ trong không gian chứ? Tiên mộ trong không gian, không khả năng sẽ có nhiều người như vậy, chỉ có một khả năng, kia chính là chỗ này đã không còn là trong tiên mộ bộ không gian. Ngô Thần gật đầu, đạo, không sai, nơi này là tiên mộ bên ngoài không gian, chúng ta từ bên trong đi ra. Cái gì, chúng ta đi ra? Hai nàng mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin, bởi vì các nàng biết, trong tiên mộ bộ không gian muốn nghĩ ra được, cái loại này độ khó, tuyệt đối không phải một loại đại, bằng không, những thứ kia ở trong tiên mộ bộ trong không gian người, sẽ không một mực bị nhốt ở bên trong, mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí còn trên vạn năm đều không cách nào đi ra. Cơ hồ là hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng mà, mới qua bao lâu, các nàng cũng đã là đi ra. Ngô Thần đạo, về chúng ta là thế nào đi ra, sau này sẽ nói cho các ngươi biết, ta bây giờ muốn nói cho các ngươi biết là... chúng ta khả năng đã tìm được không gian thánh chủ phần mộ. Ngươi nói cái gì? Lời này để cho Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hơn giật mình. Các nàng đều biết, Ngô Thần một mực ở tìm không gian thánh chủ phần mộ. Nhưng là vẫn luôn không có thể tìm tới. Đối với lần này, các nàng ít nhiều gì là có chút tiếc nuối. Nhưng là, bây giờ Ngô Thần nhưng là nói cho các nàng biết, hắn đã là tìm tới không gian thánh chủ phần mộ. Tin tức này đối với các nàng mà nói, đây tuyệt đối là cái kinh dị sự tình. Chợt, các nàng ánh mắt nhìn về phía trước mặt một tòa hùng vĩ đại mộ. Một ngôi mộ lớn, khí thế khoáng đạt, nhìn một cái cũng biết không giống bình thường, nếu như không có đoán sai, đây chính là Ngô Thần lời muốn nói kia một ngôi mộ mộ đi. Chương 1935, không gian thánh chủ phần mộ. Đây chính là trong tin đồn không gian thánh chủ phần mộ sao? Hai nàng ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn phía trước một tòa dáng vóc to phần mộ. Cảm thụ phần kia bàng đại khí thế, trong lòng cũng tràn đầy rung động, Ngô Thần ánh mắt, chính là ở ngưng mắt nhìn kia một tấm giấy bằng da dê quyển. Hắn biết, tờ này giấy bằng da dê quyển. Chính là mở ra không gian thánh chủ phần mộ chìa khóa. Có thể thành công hay không mở ra không gian thánh chủ phần mộ. Vậy coi như là hoàn toàn dựa vào nó. Vào giờ phút này, giấy bằng da dê quyển chính toát ra sáng lạc ánh sáng. Rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng toàn bộ không gian, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bên kia, kia một ngôi mộ lớn, cũng là không ngừng đem lực lượng rót vào giấy bằng da dê quyển bên trong. Ở khổng lồ như thế năng lượng bên dưới, giấy bằng da dê quyển toát ra càng sáng lạc ánh sáng. Phóng ra, bao phủ nửa bầu trời. Rồi sau đó, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, trong bầu trời, xuất hiện một mảnh cự đại không gian. Cái không gian này, với bên ngoài không gian hoàn toàn bất đồng, nhìn qua giống như là trong huyệt mộ bộ không gian như thế. Hiu, lúc này, giấy bằng da dê quyển bay ra ngoài, hóa thành quang hải, xông về một mảnh kia to trong không gian lớn, toàn bộ dung nhập vào trong đó. Thấy vậy, Ngô Thần minh bạch, bây giờ, không gian thánh chủ phần mộ đã là mở ra, trước mặt một mảng lớn cự đại không gian, chính là không gian thánh chủ trong phần mộ bộ không gian. Đi, chúng ta đi vào, Ngô Thần một người một ngựa, trực tiếp liền tiến vào kia một vùng không gian bên trong. Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người liếc nhau một cái. Không nói cái gì, cũng là đi vào theo, các nàng cũng là muốn xem một chút, trong tin đồn không gian thánh chủ phần mộ, đến tột cùng là hình dáng gì địa phương. Trời ạ, bọn họ đi vào, vậy còn chờ gì, nhanh lên đi vào a. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là điên cuồng lên, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là vọt vào, xông vào kia một vùng không gian bên trong, ở trong này. Không chỉ có bán thần cảnh cường giả, hơn nữa còn có chân thần cảnh cường giả, bọn họ đồng dạng là đi vào, một ngôi mộ mộ, siêu cấp to lớn, trong đó bao gồm có bảo bối, khẳng định không phải là cái gì một loại bảo bối, cho dù là chân thần cảnh cường giả, đó cũng là không cách nào chống lại kia một loại cám dỗ. Ánh sáng chợt lóe, Ngô Thần đáp xuống, hắn nhìn trước mắt không gian, bốn phía vô hạn rộng lớn, vô cùng rộng rãi, không biết bao lớn không gian, vẻn vẹn là phần khí thế này, cũng làm người ta chấn động không gì sánh nổi. chớ đừng nói chi là đồ bên trong. Hiu hiu, lưỡng đạo tiếng xé gió truyền tới, đáp xuống hai người, các nàng chính là Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, đây chính là không gian thánh chủ phần mộ, thật là hùng vĩ, hai nàng cũng là không che giấu được rung động, nơi này không gian, bốn phía đều là ánh sáng, đem nơi này gọt rũa thành một mảnh quang hải thế giới. Một mảnh sáng lạng cảnh tượng, để cho người là rung động không dứt. Ngô Thần, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Thuấn Nhan hỏi. Ngô Thần cau mày, giống như lớn như vậy một ngôi mộ mộ, bảo bối là chắc chắn sẽ không ít, hơn nữa cơ hồ đều là giá trị liên thành chân phẩm. Nếu như có thể lấy được, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, là một kiện thiên đại hỷ sự. Bất quá, ở loại địa phương này tầm bảo, cũng không thể chỉ một nhìn bảo bối, còn phải cân nhắc nguy hiểm, bởi vì tới nơi này đông đảo cường giả, cũng không phải là chỉ có bán thần cảnh cường giả mà thôi. Còn có chân thần cảnh cường giả, bọn họ cũng giống vậy sẽ đi vào, một khi gặp chân thần cảnh cường giả, vậy coi như là hết sức phiền toái, có thể được bảo bối tìm bảo bối, nếu như quả thực không được, vậy cho dù, ngoài ra, tận lực không muốn cùng chân thần cảnh cường giả phát sinh trực tiếp tính mâu thuẫn. Được, hai nàng gật đầu, các nàng tất cả đều là biết, vô luận thứ gì, đều là so ra kém tính mạng trọng yếu, chỉ có bảo tồn đến tánh mạng, mới có thể có hết thảy. Đi, ba người hành động chung, dưới tình huống này, đơn độc một người hành động, đó là một loại rất nguy hiểm hành động. Rất nhanh, ba người liền phát hiện một món bảo bối. Món bảo bối này là một kiện chuông, trong đó thấm vào cực kỳ mạnh mẽ khí tức, để cho được bọn họ đều là mơ hồ có một loại kinh tâm động phách cảm giác. Thiên giai linh bảo, nhìn cái này chuông, ba người đều là minh bạch, đây không phải là một món đồ vật bình thường, mà là một kiện thiên giai linh bảo, có tuyệt đối lực lượng cường đại, có thể nói tuyệt thế bảo bối, nắm giữ nó, tựu giống như là có một cái siêu cấp đại sát khí. Thiên giai linh bảo, lúc này, phía sau rất nhiều người cũng là đuổi theo, bọn họ vừa nhìn thấy món này chuông, ngay lập tức sẽ là cặp mắt đăm đăm, cũng không nhúc nhích, thẳng tắp nhìn chằm chằm, giống như là nhập ma như thế, nhanh cướp, vô số người cũng điên, rối rít là tiến lên, cướp món bảo bối này, đây chính là thiên giai linh bảo, không có người có thể chống đỡ cho nó cám dỗ. Nhìn chung quanh đám người điên cuồng, Ngô Thần cảm thấy, như vậy tranh đấu, cũng không cần cuốn vào cho thỏa đáng, bởi vì hắn trên người đã có thiên giai linh bảo hỏa ly chung, còn có cửu giai hỏa diễm hư cốc thánh hỏa, không cần phải với những người này đi cạnh tranh cái này. Đi, chúng ta đi nơi khác. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói gì, bởi vì các nàng trên người thiên giai linh bảo, nhiều hơn nữa một món thiên giai linh bảo, kia ý nghĩa cũng không phải quá lớn, cơ thượng chính là lấy về, cho người khác sử dụng, nếu như nơi này không có nhiều người như vậy, các nàng ngược lại là có thể xuất thủ đến cướp đoạt một chút. Nhưng là, nhìn người ở đây, nói ít cũng có mấy vạn người, muốn với nhiều người như vậy cộng tranh một món thiên giai linh bảo. Suy nghĩ một chút hay lại là coi vậy đi, ba người tiếp tục thâm nhập sâu bên trong không gian này. Không thể không nói, nơi này bảo bối, thật là rất nhiều rất nhiều, hơn nữa mọi thứ đều là chân bảo, có thể nói bảo vật tuyệt thế, bất quá, cân nhắc đến người nhiều vấn đề, ba người phần lớn tình huống đều là buông tha, lưu lại những bảo bối này cho người khác cướp, chỉ có làm ít người thời điểm mới sẽ xuất thủ đến cướp đoạt bảo bối. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn chuyến này mục đích là đang ở với lĩnh ngộ không gian đại đạo, chỉ cần có thể lĩnh ngộ không gian đại đạo, đó chính là hắn sở được đến tối bảo bối tốt, còn lại bất kỳ bảo vật, đối với hắn giá trị đều là so ra kém không gian đại đạo giá trị. Lúc này, ba người đi ở một cái tương đối hẻo lánh trên lối đi. Sở dĩ lựa chọn cái này, thị vì tránh với mọi người đụng phải, thuận lợi thu bảo bối, bằng ba người bọn họ thực lực, 18 cái bán thần cảnh cường giả, hay lại là không làm khó được bọn họ. Đi đi, đột nhiên, trước mặt trong không gian có ánh sáng đang lóng lánh, những thứ này những ánh sáng này, sáng lạng vô cùng, có bảo bối, ba người bén nhạy ý thức được, đây là có bảo vật triệu chứng. Nhất thời, bọn họ tăng thêm tốc độ, nhanh chóng tiến lên, rất nhanh, bọn họ liền thấy, phía trước trồng trọt có mấy cây cây trúc, những cây trúc này, đều là màu đen cây trúc, diệp tử rất ít, cũng chỉ có ba mảnh, đây là vật gì? Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đều là không tránh khỏi cau mày một cái. Các nàng cũng không nhận biết màu đen cây trúc, không biết đây là cái gì cây trúc. Chương 1936, Tam Diệp Khổ Trúc. Tam Diệp Khổ Trúc, Ngô Thần liếc mắt liền nhận ra, Tam Diệp Khổ Trúc, đây là vật gì? Hai nàng đều là nhìn về phía Ngô Thần, Ngô Thần đạo. Tam Diệp Khổ Trúc là tuyệt thế tài liệu luyện khí, thế gian khó tìm, người khác có lẽ không nhận biết Tam Diệp Khổ Trúc, nhưng là hắn lại biết. Hơn nữa, hắn qua được bán bộ luyện khí bảo lục, đối với luyện khí phương diện sự tình, cũng coi là như lòng bàn tay. Tam Diệp Khổ Trúc, cái này ở luyện khí bảo lục bên trong thì có ghi lại. Là tuyệt thế tài liệu luyện khí, có thể chế tạo ra tuyệt thế thần binh, thiên giai linh bảo, thuần nguyên chí bảo vân vân linh bảo, đều có thể đúc, thập phân hiếm thấy, đây là một loại tài liệu luyện khí sao? Hai nàng còn là có chút không rõ, bởi vì các nàng đối với luyện khí cơ hồ là không biết gì cả. Tự nhiên cũng liền không cách nào minh bạch loại vật này có cái gì dạng giá trị. Bất quá, nhìn Ngô Thần khiếp sợ như vậy biểu tình, các nàng có thể biết, loại vật này có giá cực kỳ cao giá trị, tuyệt đối không phải cái gì vật tầm thường. Đi, đi qua đem những này tam diệp khổ trúc cho thu. Ngô Thần thật là quá hưng phấn. Tam diệp khổ trúc là tuyệt thế tài liệu luyện khí, không biết có bao nhiêu luyện khí tông sư đang khổ cực truy tìm loại vật này, nhưng vẫn không tìm được. Bây giờ ở cái địa phương này, hắn cuối cùng tìm tới tam diệp khổ trúc. Nếu so sánh lại, nếu như muốn hắn ở trên trời giai linh bảo cùng tam diệp khổ trúc bên trong làm ra lựa chọn lời nói, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn tam diệp khổ trúc. Bởi vì tam diệp khổ trúc loại vật này là tuyệt thế thần tài, cùng hắn sở được đến huyền tinh thiết là một vật, dùng loại vật này chế tạo linh bảo, thường thường không chỉ là thiên giai linh bảo đơn giản như vậy, thuần nguyên chí bảo đều có thể, thậm chí có khả năng chế tạo ra chân chính chí tôn thần khí. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức đi, bên phải tay nắm chặt một gốc tam diệp khổ trúc, muốn đem cho rút lên, nhưng là, tam diệp khổ trúc thật sâu châm trên đất, lực đạo lớn vô cùng, cho dù là hắn, ở một chút lúc, lại cũng là không có thể đem cho rút lên, còn rất vững chắc, Ngô Thần thêm đại lực lượng, bây giờ thời gian cấp bách, những người khác tùy thời đều có thể sẽ tới, vì vậy, bọn họ nhất định phải dành thời gian, mau sớm đem tam diệp khổ trúc cho thu mới được. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng thấy vậy, cũng là đi tới, gia nhập vào gom tam diệp khổ trúc trong hàng ngũ. Tam diệp khổ trúc mặc dù bộ rễ cực sâu, một loại bán thần cảnh cường giả, khả năng thật không có biện pháp đem cho nhổ lên, ngay cả Ngô Thần ở lúc ban đầu một chút thời điểm, đều là thua thiệt, không có thể đem cho rút ra, nhưng là, hắn có thể không phải là cái gì một loại bán thần cảnh cường giả. Hắn lực lượng rất cường đại, chỉ cần hắn một nghiêm túc, những thứ này tam diệp khổ trúc, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh thì bị hắn cho rút ra. Không lâu lắm, những thứ này tam diệp khổ trúc chính là bị ba người cho toàn bộ rút ra. Thu nhập tu di giới tử bên trong, buông xuống các ngươi lấy được bảo bối. Đang lúc này, rất nhiều người tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là xông vào bên này, đúng dịp thấy bọn họ đem bảo bối thu nhập tu di giới tử một màn. Rất rõ ràng, đây là ba người đạt được chân chính bảo bối, nếu không, bọn họ sẽ không ngừng lại ở chỗ này, cũng sẽ không đem đồ vật đặt ở tu di giới tử bên trong. Mà từ không gian xung quanh đến xem, cũng đúng là có thể chứng minh bọn họ xác thực đạt được bảo bối. Ba người liếc nhau một cái, Ngô Thần đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau sớm thoát thân đi. Dứt lời, Ngô Thần trực tiếp sử dụng ra thiên giai linh bảo, hỏa ly trung vừa ra, không gian xung quanh, ngay lập tức sẽ là hóa thành mút trời biển lửa, hỏa diễm lan lộn, sóng lửa cuồn cuộn, đốt sạch vạn vật, thiên giai linh bảo, nhìn thấy Ngô Thần sử dụng ra thiên giai linh bảo, người chung quanh đều là sinh ra một loại sợ hãi trong lòng. Thiên giai linh bảo có thể không phải là cái gì một loại linh bảo. Có tuyệt đối năng lượng cường đại, uy lực thập phân kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa, đối mặt loại này cấp bậc bảo bối, bọn họ chính là không thể cùng a, mà nhìn thấy Ngô Thần sử dụng ra thiên giai linh bảo. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng là không nói hai lời. Trực tiếp dùng ra bản thân thiên giai linh bảo, lực lượng đáng sợ, từ thiên giai linh bảo thượng thả ra ngoài, uy thế kinh thiên, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, lại vừa là hai món thiên giai linh bảo. Người chung quanh đều là khiếp sợ, ba người này, tuổi tác hẳn cũng không lớn, lực lượng thật giống như cũng không có đạt tới chân thần cảnh. Nhưng là lại mỗi người đều có thiên giai linh bảo, điều này thật sự là quá kinh người, đơn giản là không thể tin được. Hỏa ly trung, Ngô Thần không nói hai lời, thúc giục hỏa ly trung, đánh ra tuyệt thế một đòn, năng lượng cường đại, bộc phát ra, hóa thành thao thiên hỏa diễm, tạo thành một đoàn một dạng hỏa cầu, giống như viên viên vẫn thạch, rơi xuống phía dưới, xông vào trong đám người, hướng những người này cho công kích đi, chạy mau. Nhìn thấy Ngô Thần hướng bọn họ phát động cường đại công kích, người chung quanh chẳng lẽ là hù dọa giật mình, liền vội vàng né ra, không dám ngăn cản, đây chính là thiên giai linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, căn thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản tồn tại. Đáng sợ hỏa diễm, điên cuồng dưới sự xung kích đến, có vô cùng kinh khủng lực tàn phá, tình cảnh cũng là thập phân đồ sộ, a, những thứ kia còn chưa kịp thoát đi người, rối rít đều là trung chiêu, không nhịn được phát ra kêu thê lương thảm thiết, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, bọn họ căn liền không phải là đối thủ, mà ở Ngô Thần phát động công kích thời điểm, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng cũng là phát động công kích. Siêu cường năng lượng, chấn động mở ra, cuốn mà ra, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, không thích hợp ham chiến, đi, phát động sau một kích, Ngô Thần liền không có tính toán công kích nữa, bởi vì rất nhanh sẽ biết có một số đông người tới. Bọn họ chỉ có mau rời khỏi, mới có thể tránh mở loại người như vậy hải công kích. Hơn nữa, cũng không cần thiết với những người này hao tổn nữa. Bọn họ còn muốn nhiều hơn lấy được bảo bối đâu rồi. Nếu là ở chỗ này với những người này hao tổn nữa, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian, cái mất nhiều hơn cái được. Được, hai nàng cũng là không có ý kiến. Các nàng đánh ra sau một kích, liền đem lực lượng cho rút về đến, sau đó bóng người chợt lóe, tấn nhanh rời đi, nơi này không phải là một chỗ ở lâu. Ba người tốc độ rất nhanh, không cần thiết một phút chính là thoát khỏi mọi người, sau đó chính là đi chỗ sâu hơn không gian. Tam diệp khổ trúc các ngươi nếu là không biết dùng, có thể đi mời luyện khí sư hỗ trợ. cho các ngươi chế tạo ra một món thiên giai linh bảo. Cấp độ kia uy lực, tuyệt đối so với phổ thông thiên giai linh bảo mạnh hơn rất nhiều. Nếu như các ngươi không phải là gấp như vậy lời nói, có thể ở tu vi mạnh hơn thời điểm, trở lại luyện khí, chế tạo thành vượt qua thiên giai linh bảo bảo bối. Ngô Thần đối với Tam Diệp Khổ Trúc đó là tương đối biết. Loại vật này là tuyệt thế tài liệu luyện khí, nếu là cầm đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới điên cuồng. Tam Diệp Khổ Trúc thật có lợi hại như vậy. Hai nàng đều có chút khiếp sợ, các nàng tự nhiên biết, ở trên trời giai linh bảo trên còn có mạnh hơn bảo bối. Thí dụ như nói thuần nguyên chí bảo, chương 1937, thuần nguyên chí bảo. Nếu muốn đánh làm ra một món thuần nguyên chí bảo, cần nhân tài, tuyệt đối không phải cái gì nói chung nhân tài, bởi vì thuần nguyên chí bảo có thể sinh ra lực lượng là hết sức kinh người, nếu muốn tiếp nhận được bực này pháp bảo sở sản sinh năng lượng, thì phải ở nhân tài lựa chọn trên dưới ác công phu. Có câu nói, không có tài liệu tốt, nếu muốn đánh làm ra tuyệt thế bảo bối, đó là căn đừng có mơ. Nếu như Tam Diệp Khổ Trúc thật có thể chế tạo ra thuần nguyên chí bảo thậm chí còn cấp bậc càng cao hơn bảo bối, như vậy, nó giá trị, không nghi ngờ chút nào là muốn vượt qua thiên giai linh bảo. Bởi vì thiên giai linh bảo rất nhiều, nhưng là, vượt qua thiên giai linh bảo đồ vật, kia liền thật rất ít, nếu muốn tìm, cái loại này độ khó, tuyệt đối không phải một loại đại, Tam Diệp Khổ Trúc giá trị, các ngươi sau này sẽ biết, đi thôi, chúng ta lại tiếp tục thâm nhập sâu, tìm còn lại bảo bối. Ngô Thần một người một ngựa, vọt thẳng đi ra ngoài. Bây giờ, một ngồi trong phần mộ, không biết tích lũy bao nhiêu cường giả, bọn họ cũng đang nắm chặt hết thảy thời gian, tìm nơi này bảo bối, hắn tự nhiên cũng là không thể rơi vào hạ phong. Hai nàng nhìn một cái Ngô Thần đã đi sâu vào trong không gian, cũng là không nói cái gì, theo sát hắn, cũng là vọt vào, nơi này không gian rất sâu, căn không biết có bao nhiêu rộng lớn, ba người một đường đi sâu vào, một đường tìm bảo bối, ngược lại cũng tìm được một ít có giá trị chân bảo. Nhưng là, đối với cái này bảo bối, trừ Tam Diệp Khổ Trúc ra, Ngô Thần đều không phải là đặc biệt hài lòng, trọng yếu nhất là, hắn tới đây mục đích, cũng không phải là tìm gì bảo bối, mà là lĩnh ngộ một loại đại đạo, kia một loại đại đạo, chính là trong tin đồn không gian đại đạo, không gian đại đạo, đây cũng không phải là cái gì nói chung đại đạo, mà là một loại chí tôn đại đạo, ở trên thế giới này, có thể lĩnh ngộ loại này đại đạo, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất quá, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo, như vậy, tương hội có xưng hùng thiên hạ chi phí, một loại đại đạo, thật là quá mạnh mẽ, vượt qua xa người bình thường tưởng tượng, tuyệt đối không giống bình thường. Vì vậy, Ngô Thần đối với một loại đại đạo, đó là cầu xin chi nếu khát, vẫn luôn nghĩ tưởng lĩnh ngộ một loại đại đạo. Bất quá, loại này đại đạo độ khó, vậy cũng tuyệt đối không phải một loại khó khăn. Hắn ở trải qua hai lần lĩnh ngộ không gian đại đạo tẩy lễ sau, vẫn là không có thể lĩnh ngộ một loại đại đạo. Bây giờ, không gian này thánh chủ phần mộ mở ra, thật ra khiến hắn nhìn thấy loại hy vọng nào đó, bởi vì không gian thánh chủ lĩnh ngộ đại đạo, chính là trong tin đồn không gian đại đạo, nếu như hắn có thể được không gian thánh chủ chân truyền, như vậy hắn liền hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được thật chính không gian đại đạo. Nhưng là, từ bắt đầu đi vào đến bây giờ, bọn họ liền không gian thánh chủ ở địa phương nào cũng không biết. Chớ đừng nói chi là đạt được hắn truyền thừa, lĩnh ngộ không gian chi đạo, vậy càng là đừng có mơ. Bất chi bất giác, thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, ở thời gian một tháng này trong, không ngừng có người đi vào, những người đó, có thể không đơn thuần là một loại tu sĩ, hơn nữa còn có chân thần cảnh cường giả, thần tôn cảnh, thần quân cảnh cường giả, thậm chí là thần vương cũng đi vào. Muốn đạt được không gian thánh chủ bảo bối, tìm hắn truyền thừa, không gian thánh chủ, đây cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là thần chủ cảnh cường giả siêu cấp, trong tin đồn đã là bất tử bất diệt nhân vật khủng bố. Liền thiên địa chi kiếp thiên nhân ngũ suy đều là không làm gì được hắn. Loại này cấp bậc cường giả, hắn truyền thừa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, biết bao có sức dụ dỗ, vậy cũng không cần nói, cho dù là thần vương cảnh cường giả, tất cả đều là không cách nào cự tuyệt loại vật này cám dỗ. Đương nhiên, nơi này đồ vật cũng đúng là vô thượng bảo bối, ở những thời giờ này trong, xuất hiện không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, bọn họ những bảo bối này, mỗi một cái đều là giá trị liên thành, nghe nói ấy ư, mấy ngày trước có người phát hiện thuần nguyên chí bảo, không biết là đưa tới biết bao oanh động to lớn. Thuần nguyên chí bảo, ta trời ạ, ngươi nói là thật sao? Đúng, đương nhiên là thật, thuần nguyên chí bảo, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, so với thiên giai linh bảo, càng phải chân quý, giá trị bất khả hạn lượng, cũng không phải là, cướp đoạt món đó thuần nguyên chí bảo. Chư vị chân thần cảnh cường giả, thần tôn cảnh, thần quân cảnh cường giả cũng xuất thủ, đánh là không thể tách rời ra, nếu không phải nơi này không gian cực kỳ vững chắc, sợ rằng nơi này hết thảy đều đem tan tành mây khói. Loại cấp bậc đó chiến đấu, thân chính là siêu cấp kinh khủng, toàn lực nhất kích, có thể phá hủy không gian vạn vật, hủy diệt thế gian hết thảy, kinh khủng đến mức tận cùng, chân thần cảnh bên dưới tất cả con kiến hôi, những lời này nói thật là quá chuẩn xác thực, đúng, món đó thuần nguyên chí bảo cuối cùng rơi vào người nào trong tay? Thần tôn hay lại là thần quân, đều không phải là, nghe nói, Món đó thuần nguyên chí bảo cuối cùng rơi vào một tên thần vương trong tay cường giả. Thần vương, ta lạc cái đi, thần vương thật hiện thân, lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng là, bây giờ ta là tin tưởng, thần vương thật đi tới cái mộ huyệt này bên trong, quá kinh khủng, không nghĩ tới, liền thần vương cũng đến, đơn giản là không cách nào làm người ta tin tưởng. Thần vương, thuần nguyên chí bảo, nghe đến mấy cái này chữ nhi, Ngô Thần, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc ba người đều là rung động không biết nên nói cái gì cho phải. Những cường giả này, lực lượng đều là quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, căn không biết mạnh mẽ đến mức nào, cũng không biết khủng bố cỡ nào. Về phần thuần nguyên chí bảo, Ngô Thần ngược lại cũng dễ nói một ít, bởi vì hắn ở kiếp trước chỉ thấy qua loại này cấp bậc bảo bối. Đối với cái này loại cấp bậc bảo bối, kia là có rất sâu ấn tượng, kia một loại sức mạnh, muốn vượt qua xa thiên giai linh bảo, căn liền không phải là cái gì đồ vật bình thường có thể cùng sánh vai. Mà Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc, các nàng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì các nàng đều là chỉ nghe qua có liên quan thuần nguyên chí bảo truyền thuyết, nhưng vẫn là chưa từng thấy qua chân chính thuần nguyên chí bảo. Không biết nơi này có vô thượng chí bảo không có. Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới vô thượng chí bảo, vô thượng chí bảo, đây là thuần nguyên chí bảo trên bảo bối, có so với thuần nguyên chí bảo còn phải càng cường đại hơn lực lượng, càng kinh khủng hơn uy lực, cấp độ kia uy lực, có thể nói chân chính hủy thiên diệt địa, đủ để càn quét hết thảy. Theo lý thuyết, lấy không gian thánh chủ thực lực, hẳn là có thể có vô thượng chí bảo. Cho nên, Ngô Thần cũng không nghi ngờ, trong huyệt mộ xuất hiện có vô thượng chí bảo khả năng. Nếu quả thật có vô thượng chí bảo, như vậy, loại vật này thật sự khả năng hấp dẫn cường giả, vậy sẽ phải càng kinh khủng hơn, thần hoàng, thậm chí còn vượt qua thần hoàng cảnh giới cường giả, đều có thể sẽ xuất hiện, loại cấp bậc đó cường giả một khi xảy ra chiến đấu. Đây mới thực sự là kinh khủng, đơn giản là không cách nào tưởng tượng, bất quá, đối với ở hiện tại Ngô Thần mà nói, loại cấp bậc đó chiến đấu, cơ thượng là không thể tưởng tượng. Cho nên, cho dù là hắn nghĩ, kia cũng không có ích gì, hắn bây giờ tối đại chướng ngại là chứng đạo thành thần. Đây mới là hắn sau đó phải cân nhắc vấn đề. Chương 1938, không gian thánh chủ. Trải qua qua một cái tháng tìm, mọi người cũng đều hội tụ đến một nơi, đó chính là mộ đất khu vực nòng cốt, mà ở trong đó cũng là bảo bối là tập trung nhất khu vực. Rất nhiều chân thần cảnh cường giả, Ngô Thần ba người cũng là tới đây, người ở đây nhiều vô cùng, dương mắt nhìn lên, khắp nơi đều là người, căn liền phân không phân biệt rõ. Người ở đây, đều là thực lực cường hãn người, chân thần cảnh cường giả, tùy ý có thể thấy, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người đều là chấn động không gì sánh nổi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả. Nhưng là, Ngô Thần nhưng là nhíu chặt lông mày, nơi này chân thần cảnh cường giả nhiều như vậy, cơ thượng bảo bối, cũng là không có khả năng thuộc về bọn họ, cho dù là hắn báo ra bản thân đan thần danh hiệu. Đó cũng là không có bao nhiêu chỗ dùng, bởi vì căn liền không đính dụng, bất quá, hắn tới nơi đây mục đích cũng không phải làm cho này nhiều chút những bảo bối này, mà là không gian đại đạo. Không gian đại đạo, đây là không gian thánh chủ dành riêng, mà không gian thánh chủ thực lực, đó là cường đến đáng sợ. Ở chỗ này người, cơ thượng không có ai sẽ là đối thủ của hắn, cho nên, hắn muốn chọn địch ai coi như hắn người thừa kế, vô luận là ai, cũng thì không cách nào can thiệp cùng ngăn lại, đây là không nghi ngờ chút nào. Cho nên, đối với không gian đại đạo, hắn vẫn là có thể liều một cái, nhìn một chút mình có thể hay không đủ lĩnh ngộ được một loại đại đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ lời nói, như vậy, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một chuyện may lớn. Đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần chú ý tới, phía trước trong không gian, có một ngôi quảng trường khổng lồ, ở nơi này một tòa trên quảng trường, có một người pho tượng khổng lồ, một pho tượng khắc vẽ, là một người nho nhã lão giả, trong tay hắn, còn có một tịch, vị lão giả này cả người lộ ra một loại đặc biệt khí chất, để cho người là khiếp sợ vạn phần, cái này chẳng lẽ chính là trong tin đồn không gian thánh chủ sao? Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người tất cả đều là nhìn một pho tượng. Một pho tượng, nếu như từ đệ nhất nhãn đến xem, căn liền không thể tin là một vị cường giả tuyệt thế. Bởi vì hắn nhìn qua hãy cùng một vị hiền hòa dạy lão tiên sinh như thế. Nhưng là, các nàng nhưng là biết, vị lão tiên sinh này, cũng không phải là cái gì người bình thường, mà là trong tin đồn không gian thánh chủ, có lực lượng, đó là siêu cấp đáng sợ. Trong tin đồn thần chủ cảnh cường giả, há lại sẽ là cái gì hạng người bình thường, vô cùng kinh khủng, không chỉ là ba người bọn họ. Những người khác tất cả đều là đang nhìn chăm chú một pho tượng. Trong lòng sinh ra vô tận sùng bái, đây chính là trong tin đồn lĩnh ngộ không gian đại đạo cường giả tuyệt thế. Có siêu cấp lực lượng kinh khủng, cho dù là bọn họ nơi này tất cả mọi người cộng lại, cũng không thể là đối phương đối thủ. Rốt cuộc có người tìm tới nơi này sao? Đang lúc này, đột nhiên, một cái thật lớn thanh âm, ở bên trong không gian này thong thả vang lên, như cùng là thiên lôi vang rồi, nổ tung toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người cả người rung một cái, đều là nhìn một người pho tượng khổng lồ. Bọn họ có thể nghe được, một cái thanh âm, chính là từ một pho tượng trên người phát ra tới, không gian thánh chủ, là không gian thánh chủ hiển thánh, mọi người vừa mừng vừa sợ, trong tin đồn không gian thánh chủ hiển thánh, Đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể nhìn thấy. Ngô Thần cũng giống như vậy, nhìn một người khổng lồ pho tượng, trong ánh mắt cũng là dũng động kích động thần thái, không gian thánh chủ hiển thánh, điều này không nghi ngờ chút nào là hắn thật sự mong đợi sự tình. Lúc này, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, kia một pho tượng đột nhiên toát ra sáng lạc ánh sáng. Ở những ánh sáng kia bên trong, một ông lão dần dần hiển hiện ra, một ông lão, cùng pho tượng biểu hiện lão giả là giống nhau như đúc. Rất rõ ràng, đây chính là bọn họ thật sự mong đợi không gian thánh chủ. Các ngươi này đến, là vì chỗ này của ta bảo bối phải không? Không gian thánh chủ gọn gàng đương đạo, nghe vậy, mọi người đều là cúi đầu xuống, lộ vẻ được ngượng ngùng, bọn họ tới tìm bảo là một cây số chuyện, nhưng là, bị người hỏi đến, như vậy là ngoài ra một cây số chuyện, nhưng là, cũng có người không sợ, ngẩng đầu nhìn không gian thánh chủ, đạo, chúng ta không dám hy vọng xa vời có thể được thánh chủ bảo vật, cũng không dám hy vọng xa vời có thể được thánh chủ truyền thừa. Chỉ hy vọng thánh chủ có thể giáo thụ lĩnh ngộ không gian đại đạo phương pháp. So sánh với không gian đại đạo mà nói, những người khác đồ vật, cũng không đáng nhắc tới. Không gian đại đạo, mới là bọn hắn thật sự tha thiết ước mơ đồ vật. Các người đều muốn không gian đại đạo. Giờ khắc này, không có ai lại cúi đầu đến, đều là ngẩng đầu, nhìn không gian thánh chủ, trong mắt tràn đầy vô tận khát vọng. Không gian đại đạo, nếu muốn lĩnh ngộ, có thể không có bất kỳ đường tắt. Các người đã đều muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo. Như vậy, ta liền cởi mở ngộ đạo tràng. Có thể hay không lĩnh ngộ được không gian đại đạo, cái này thì muốn xem các ngươi mỗi người tạo hóa. Nói xong, không gian xung quanh trong nháy mắt thay đổi, mọi người phát hiện, bọn họ là đi tới một người khác hoàn toàn xa lạ trong không gian. Nơi này chính là không gian thánh chủ ngộ đạo trang sao? Mọi người thấy trước mắt thật sự ở một cái không gian, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Không gian thánh chủ ngộ đạo trang, chắc hẳn nhất định sẽ có không gian đại đạo đi. Ngô Thần cũng đầy là kinh hỉ, nếu như ngay cả không gian thánh chủ ngộ đạo trang đều không cách nào có không gian đại đạo, hắn liền thật sự là không nghĩ tới những địa phương nào khác có thể có không gian đại đạo. Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan, các ngươi có muốn hay không cũng tới lĩnh ngộ không gian đại đạo? Nguyệt Thanh Trúc lắc đầu, đạo, ta cũng không cần, ngươi cũng không phải không biết, ta là đặc thù linh thể Nguyệt Linh Thể, cả đời cũng chỉ có thể là lĩnh ngộ một loại đại đạo. Về phần còn lại đại đạo, cơ tượng là không có gì hy vọng nào. Ngô Thần nhưng, đặc thù linh thể, ở một phương diện khác là một loại ưu thế, bất quá, ở ngoài ra một ít phương diện, lại là một loại hoàn cảnh xấu. Thí dụ như nói Nguyệt Linh Thể, ở tháng đại đạo con đường này thượng, là trước đó chưa từng có thông suốt, nhưng là, nếu như muốn để cho bọn họ đi lĩnh ngộ còn lại đại đạo. Cái loại này trình độ khó khăn, liền không phải là cái gì một loại đại, Thuấn Nhan đạo, ta tạm thời liền lĩnh ngộ kiếm đạo đi, nếu như đem tới quả thật muốn lĩnh ngộ còn lại đại đạo. Lựa chọn nữa còn lại đại đạo lĩnh ngộ, đó cũng là không muộn, Thuấn Nhan hết sức rõ ràng, tham thì thâm đạo lý, hơn nữa, cổ nhân hữu văn, nghệ ở tinh không ở số nhiều, cho nên, nàng bây giờ mục đích hay là đang với kiếm đạo, không ở tại hắn đại đạo, nếu như vậy, vậy cũng tốt, ta nghĩ, nơi này chắc có tháng đại đạo cùng kiếm đại đạo đi. Ngô Thần gật đầu một cái, hắn cũng không phản đối, nơi này ngộ đạo tràng, cũng không phải là phổ thông ngộ đạo tràng, mà là không gian thánh chủ ngộ đạo tràng, ở chỗ này liền không gian đại đạo đều có, chớ đừng nói chi là còn lại đại đạo, nghĩ đến cũng đúng chắc có, chúng ta tìm một chỗ đi, ba người ở vùng không gian này chi trung tuyển chọn một chỗ. Ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, tiến vào tu hành cùng lĩnh ngộ trong trạng thái, chương 1939, cảm ngộ không gian đại đạo. Ngô Thần vận chuyển lực lượng, từng tia linh lực, phun ra, quét ra, khiến cho không gian xung quanh cũng phát sinh vạn vẹo, một chút xíu thay đổi. Thấy vậy, Ngô Thần biết, đây là bởi vì hắn lực lượng đang không ngừng vạn vẹo không gian xung quanh. Là lĩnh ngộ không gian đại đạo đường phải đi qua, có thể hay không đột phá tầng này, đem không gian đại đạo cho hoàn toàn lĩnh ngộ thành công. Cái này còn phải xem cơ duyên và tạo hóa, không có hỏi nhiều những thứ này. Ngô Thần tiếp tục mở ra hành động, hắn phải làm, là lĩnh ngộ không gian đại đạo, mà không đơn thuần nhưng mà vặn vẹo không gian mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn lĩnh ngộ không gian đại đạo, nhất định phải đang vặn vẹo không gian sau, một lần nữa tạo nên ra ngoài ra một vùng không gian. Đem nguyên hữu vặn vẹo không gian cho bổ được, đây mới là tối tiêu chuẩn cơ bản là, nhưng là, muốn hoàn thành bước này, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, chính bởi vì phá dễ dàng, bổ khó khăn, một loại vật thể, có thực chất đồ vật, ngược lại tương đối dễ dàng, bất quá. So sánh với không gian mà nói, cái này thì lộ ra rất không giống nhau, không gian là trên cái thế giới này phức tạp nhất đồ vật một trong. Nếu muốn tu bổ không gian, chỉ bằng vào đến lực lượng cá nhân, đó là khó khăn một chút, vì vậy, mới đưa đến không gian đại đạo lĩnh ngộ độ khó vô cùng lớn. Vượt qua xa tưởng tượng, có thể lãnh ngộ không gian chi lực, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhanh, Ngô Thần lần đầu tiên hành động liền tuyên cáo thất bại. Không có thể tu bổ cho hắn phá xấu một điểm này như không gian. Bất quá. Hắn cũng không có nghỉ xả hơi, rất nhanh, hắn liền vùi đầu vào một lần nữa trong khi hành động. Mà hành động như vậy, ở hai lần cảm ngộ không gian đại đạo tình huống lúc, hắn đã là làm không biết bao nhiêu lần, cũng sớm đã là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ngộ đạo tràng, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều là tiến vào lĩnh ngộ bên trong. Nơi này là không gian thánh chủ ngộ đạo tràng, vô luận là đối với muốn lĩnh ngộ không gian đại đạo người, hay hoặc là không chuẩn bị lĩnh ngộ không gian đại đạo người, đều là một lần hiếm thấy kỳ ngộ, không người nào nguyện ý bỏ qua, cho nên, bọn họ cũng ở dành thời gian, cố gắng lĩnh ngộ, cố gắng cảm ứng, tranh thủ có thể làm cho mình đại đạo tiến hơn một bước, đạt tới càng cường thịnh hơn cảnh giới tầng thứ bên trong. Thời gian một năm, rất nhanh thì đi qua, trong năm ấy, đến từ bốn phương tám hướng người, hết thảy đều là tới, bọn họ cũng tiến vào cái này ngộ trong đạo trường, lĩnh ngộ đại đạo, cảm ứng đại đạo, vì vậy, người ở đây cũng là càng ngày càng nhiều. Bất quá, bởi vì nơi này không gian vô hạn rộng lớn, chứa bao nhiêu người, vậy cũng là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên, cho dù là số người tăng thêm, đó cũng là không chút nào lộ ra chật chội. 2 năm, 3 năm, 5 năm, tuế nguyệt vội vã, thời gian thoáng một cái, bất chi bất giác, đã là thời gian 20 năm đi qua. Ở nơi này trong 20 năm, ngộ trong đạo trường, tới rất nhiều người, cũng đi rất nhiều người, có người lấy được cảm ngộ, lĩnh ngộ đại đạo, sau khi đi ra ngoài, lập tức phong thần, trở thành chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả, ở trên thế giới này, cũng không đủ tích lũy lực lượng, lại trước thời hạn lĩnh ngộ đại đạo người, dù sao cũng là số ít, càng nhiều là tích lũy đến tương đối phong phú linh lực, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ đại đạo, bọn họ người như vậy, một khi lĩnh ngộ đại đạo, chính là nhất cử phong thần, trở thành chân chân chính chính chân thần cảnh cường giả. Đương nhiên, bọn họ những người này lĩnh ngộ đại đạo, đều là một ít bình thường đạo, về phần không gian đại đạo, thật giống như còn không có người có thể lĩnh ngộ được. Mà nhiều chút những thứ này, Ngô Thần không quản đến, hắn vẫn còn tiếp tục lĩnh ngộ không gian đại đạo. Không gian đại đạo, kết quả phải làm sao mới có thể coi là chân chính lĩnh ngộ không gian đại đạo đây? Ngô Thần còn ở khổ sở suy nghĩ, hắn nát bấy không biết bao nhiêu không gian, nhưng là khi hắn định đem các loại không gian toái phiến cho nối liền cùng một chỗ thời điểm, luôn là sẽ phát hiện. Vô luận như thế nào tất cả đều là liên tiếp không nổi. Chẳng lẽ bên ta pháp không đúng sao? Ngô Thần bắt đầu hoài nghi mình đường tắt, nếu như nói khác phương pháp không chính xác, như vậy, kết quả nên thải lấy cái gì dạng phương thức tới làm đây? Đúng, đại cắt thuật, Ngô Thần đột nhiên nghĩ đến đại cắt thuật. Đại cắt thuật, loại này thuật chính là viễn cổ vô thượng đại năng cường giả thật sự khai sáng ra tuyệt thế thần. Thông chi thuật, có tuyệt đối cường đại uy lực. Đại cắt thuật, loại này thuật sở sản sinh cắt lực, có thể cắt nhỏ thời gian vạn vật. Nếu như vậy, đem loại lực lượng này tác dụng ở trong không gian, chắc hẳn cũng là có thể đi thông. Đã như vậy, vì sao không sử dụng loại phương pháp này tới thử một lần đây? Ngô Thần lập tức đổi lại phương pháp, vận dụng đại cắt thuật, đem chung quanh hư ảo không gian cho từng miếng cắt nhỏ. Sau đó, lại vận dụng đi ngược chiều phương pháp, đem cắt nhỏ không gian lần nữa trả lại như cũ. Hữu hiệu, Ngô Thần vui mừng quá đổi, nhìn thấy lĩnh ngộ không gian đại đạo hy vọng, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Bởi vì hắn đây là vận dụng đại cắt thuật bên trong thần kỳ thủ đoạn để hoàn thành. Còn chân chính không gian đại đạo, là phải để ý tùy tâm sở dục, không mượn với bất kỳ thủ đoạn nào, đó là có thể đem phấn toái không gian cho tu bổ hoàn thành. Lần nữa nối liền cùng một chỗ, nhưng là, Ngô Thần rất tin, hắn cách thật chính không gian đại đạo, đã là cũng không xa xôi, thời gian còn đang trôi qua, một năm qua đi, đến thứ 24 năm, Nguyệt Thanh Trúc chính thức xuất quan, chứng đạo thành thần, trở thành một đời mới Nguyệt Thần, thứ 25 năm. Thuấn Nhan chính thức thành thần, lấy kiếm đạo phong thần, trở thành một đời mới kiếm thần. Bất quá, Ngô Thần vẫn còn đang lĩnh ngộ bên trong, không có một chút nghĩ tưởng muốn xuất quan triệu chứng. Bất chi bất giác, đã là đến năm thứ 30, thế nào còn không có đi ra? Ngộ đạo tràng ra, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan sóng vai đứng chung một chỗ. Bây giờ, các nàng phong thần đã qua 5-6 năm, ở nơi này 5 trong 6 năm, các nàng có lúc sẽ rời đi. Nguyệt Thanh Trúc trở về Thiên Vũ Đại Lục Thiên Tuyền Thánh Địa hoặc là Nguyệt Thần Cung. Mà Thuấn Nhan đâu rồi, là trở lại Thiên Vũ Đại Lục Bối Thần Viện hoặc là nàng tới gia tộc Thuấn Thị trong gia tộc. Bất quá, các nàng càng nhiều lúc hay là đang nơi này, lẳng lặng chờ đợi Ngô Thần, các nàng cũng đang mong đợi Ngô Thần có thể thành công lĩnh ngộ không gian đại đạo. Bằng vào không gian đại đạo chứng đạo phong thần, nhưng là, các nàng nhưng là thất vọng, đã nhiều năm như vậy, Ngô Thần vẫn là không có mảy may động tĩnh, nếu không phải nhận ra được hắn khí tức bình thường, các nàng thật đúng là phải gánh vác tâm, chờ một chút đi, nhiều năm như vậy không cũng chờ tới sao? Thuấn Nhan nói. Bây giờ, các nàng tới nơi này, duy nhất mục đích chính là chờ Ngô Thần lĩnh ngộ không gian đại đạo đi ra. Chỉ cần hắn đi ra, các nàng cũng liền hoàn toàn yên tâm, Nguyệt Thanh Trúc không có nói gì, nhưng mà yên lặng chú ý ngộ trong đạo trường kia một bóng người. Ở trong lòng yên lặng vì hắn cố gắng lên, hy vọng hắn có thể đủ thuận lợi lĩnh ngộ ra không gian đại đạo. Đang lúc này, đột nhiên, nàng bén nhạy phát hiện, Ngô Thần bóng người, là động, chương 1940, chứng đạo, mới đầu, Nguyệt Thanh Trúc cho là ảo giác, nhưng là, khi nàng nhìn kỹ một hồi, phát hiện sắc sắc thật thật là như vậy, Ngô Thần thân thể thật động, rốt cuộc phải đi ra không? Rất rõ ràng, Thuấn Nhan tất cả đều là phát hiện, Ánh mắt của nàng cũng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Trong mắt lộ ra một loại vẻ vui mừng, ngộ trong đạo trường, Ngô Thần bên ngoài không gian chính phát sinh kịch liệt biến hóa. Không ngừng phá toái, lại không ngừng đạt được sống lại, chỉ một hơi thở thời gian, quá trình này liền hoàn thành hàng ngàn, hàng vạn lần, thật là vô cùng sống động, không biết quá lâu dài, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, từng cổ một năng lượng cường đại, từ trên người hắn phát ra tới, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, một màn này, kinh động không ít người, bọn họ đều là mở mắt, nhìn Ngô Thần, trong mắt lộ ra kinh hãi ý, đây là muốn chứng đạo sao? Mọi người nhìn một cái Ngô Thần như vậy, với còn lại mấy cái bên kia chứng đạo người, cơ hồ là như thế, không có gì khác biệt quá lớn, bọn họ đều là biết, Ngô Thần lần này là muốn chứng đạo, nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần bóng người nhưng là đột nhiên biến mất, hắn đi tới bên ngoài trong không gian, lựa chọn ở phía ngoài trong không gian chứng đạo, Ngô Thần, nhìn thấy Ngô Thần đi ra, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là kinh hỉ như điên. Nhưng là, các nàng cũng chưa qua đi quấy rầy hắn, bởi vì các nàng biết, lúc này Ngô Thần, đang đứng ở một loại thời kỳ mấu chốt, bởi vì hắn muốn chứng đạo, muốn phong thần, lúc này, chỉ thấy chung quanh trong vòng ngàn dặm không gian cũng đang chấn động. Không ngừng run rẩy, từng cổ một cuồng bạo thiên địa linh khí, điên cuồng hướng bên này vọt tới, giống như kinh đào hãi lãng một dạng kinh thiên động địa. Như vậy dị tượng, rất tự nhiên đưa tới mọi người phản ứng, vô số người đều là nhìn bên này, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, tràn đầy vô tận kinh hãi, là có người chứng đạo sao? Một cổ lực lượng ba động quá mạnh mẽ, trừ chứng đạo ra, sẽ không khiến cho khổng lồ như vậy phản ứng. Đúng, đúng là chứng đạo, đi, đi xem một chút, không biết lại có bao nhiêu người chạy tới, đối với bọn hắn mà nói, học hỏi người khác chứng đạo quá trình, có thể đối với bọn họ tu hành sinh ra trợ giúp, đem tới bọn họ chứng đạo thời điểm, có thể tham khảo một chút, làm việc cho ta, rất nhanh, Ngô Thần chỗ khu vực, chung quanh chính là chen đầy người, mọi người đều là nhìn chăm chú kia thân ở với thải quang bên trong người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng đều biết, đây là đang chứng đạo, lúc này, ở Ngô Thần trên đỉnh đầu, trong không gian. Có vô tận thải quang đang lóng lánh, sáng lạng vô cùng, chói mắt vô cùng, huy hoàng chiếu nhân, chói mắt thiều hoa, dẫn hướng cửu thiên, giống, đột nhiên, từ trên người Ngô Thần, lao ra chín con rồng lớn dương nanh múa vuốt, huy phong hiển hách, cực kỳ bá đạo, hãi mọi người giật mình, ngay sau đó, lại từ trên người hắn bay ra 9 con phượng hoàng bay lượn, tiền đồ sán lạn, động lòng người cực kỳ, người chung quanh, chớ không kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy qua như vậy một loại phương thức chứng đạo. Rồng bay phượng múa, không phải bình thường chứng đạo, đúng vậy, một loại đại đạo, sẽ không xuất hiện một trường hợp, chúng mắt người, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần. Cũng muốn nhìn một chút, Ngô Thần thật sự chứng đạo, kết quả sẽ là một loại gì đạo, rốt cuộc có người thành công lĩnh ngộ không gian đại đạo sao? Đột nhiên, một cái thật lớn thanh âm, từ không gian sâu bên trong truyền ra, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, kinh thiên động địa, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy vô tận rung động. Ta trời à, lại là không gian đại đạo, không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi, không gian đại đạo, chỉ có không gian thân thể mới là có thể lấy loại này đại đạo chứng đạo thành thần. Hắn lấy loại này đại đạo chứng đạo, chẳng lẽ hắn là không gian thân thể sao? Trong tin đồn không gian thân thể, rốt cuộc phải xuất thế sao? Mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, Ngô Thần, ngươi thành công, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng con mắt mở thật to. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia một đạo thuộc về thải quang bên trong bóng người. Trong lòng có vô tận dâng trào. Không gian đại đạo, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ đại đạo. Tuyệt đối là hiếm thấy đại đạo, cho dù là các nàng, cũng đều đối với loại này đại đạo cảm mến không dứt. Nhưng là, không gian đại đạo độ khó, đó cũng là không cách nào tưởng tượng, cho dù là những thiên chi kiêu tử đó, bọn họ đều là không có biện pháp thành công lĩnh ngộ. Bây giờ, Ngô Thần nhưng là lĩnh ngộ một loại đại đạo, hơn nữa lấy loại này đại đạo chứng đạo thành thần, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Theo thời gian trôi qua, Ngô Thần trên người thật sự thả ra khí thế cũng là càng ngày càng mạnh. Không chỉ là huyền hoàng đại thế giới người có cảm ứng, những thế giới khác người có cảm ứng, đan giới, Hồng Hải đang ở trong đại điện, đột nhiên, ánh mắt hắn đất trợn to, khổng lồ hồn lực thả ra ngoài, đi qua vô cùng không gian, nhìn thấy huyền hoàng đại thế giới trong một màn, sư tôn, ngài rốt cuộc chứng đạo, một giây kế tiếp, Hồng Hải bóng người đã biến mất, sư tôn chứng đạo, đây là một việc thiên chuyện lớn, hắn không thể coi thường, cùng lúc đó, còn lại rất nhiều người cũng là cảm ứng được Ngô Thần khí tức, rối rít là đi ra. Hướng huyền hoàng đại thế giới chạy tới, Ngô Thần, người rốt cuộc chứng đạo sao? Nguyệt Thần Cung, Nguyệt Lưu Huỳnh cũng là cảm ứng được một cổ hơi thở. Trên mặt cũng là dâng lên đậm đà vui mừng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền biến mất, huyền hoàng đại thế giới, tiên mộ khu vực, vô luận là không trung hay lại là trên đất, đều là vây đầy người, bọn họ ánh mắt, đều là ngưng mắt nhìn trung tâm chỗ, nơi đó, có một người, đang ở chứng đạo, không gian đại đạo, là không như bình thường, trên thế giới cường đại nhất đạo chi một. toàn bộ trong thiên địa, có thể may mắn lĩnh ngộ một loại đạo nhân, đó là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, những người khác không gian đại đạo, đều là ở phong thần sau, mới chậm rãi tiến hành lĩnh ngộ, mà Ngô Thần đâu rồi, nhưng là trực tiếp lấy không gian đại đạo chứng đạo, cái này ở trong lịch sử, chỉ có trong tin đồn không gian thân thể mới là từng làm như thế. Những người khác chưa thành công, vô tận thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến Ngô Thần trên người, khiến cho thân thể của hắn bị từng cổ một năng lượng thật sự tràn đầy. Trên người thật sự bộc phát ra khí thế, cũng là càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là, lúc này, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ thấy Ngô Thần trên người, cuối cùng xuất hiện từng miếng vảy rồng, những thứ này vảy rồng, đổi thành chói mắt hào quang, diệu nhân mắt, đây là chuyện gì xảy ra, trên người hắn làm sao sẽ xuất hiện vảy rồng, đúng vậy, quá kỳ quái, trên người tại sao có thể có vảy rồng. Tất cả mọi người là lộ ra hiếu kỳ, bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người đang chứng đạo thời điểm, sẽ xuất hiện vảy rồng, chỉ có long tộc ở chứng đạo thời điểm, mới phải xuất hiện vảy rồng tình huống. Chương 1941, thành thần, mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ năng lượng khổng lồ, từ trên người hắn phát ra đến, sau đó, cả người hắn cũng hoàn toàn hóa thành một con cự long. Thân hình khổng lồ, bất ngờ đứng ở thế giới này gian, giống như thượng cổ long thần ở hiện tại, sức mạnh kia, thật là không cách nào hình dung, không biết khủng bố cỡ nào, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, hoảng sợ nhìn điều này khổng lồ cự long, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong lòng tràn đầy vô tận rung động, không nghi ngờ chút nào, điều này to long lực lượng, không thể nghi ngờ là kinh khủng, cho dù là một loại chân thần cảnh cường giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Thân hình khổng lồ, ở trong thiên địa chấn động, không ngừng rung động, không ngừng bùng nổ, khí tức kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, vô cùng đáng sợ, vô tận thiên địa linh khí, từ bốn phương tám hướng vọt tới, dưới vào đến to trên thân rồng, khiến cho to long lực lượng tiến một bước tăng cường. Đạt tới một loại không cách nào địch nổi trình độ, kia một loại sức mạnh, siêu cấp kinh khủng, đây chính là không gian đại đạo chứng đạo người sao, chỉ một phần khí thế này, liền muốn vượt xa người bình thường, thật đáng sợ, cũng không phải là, không gian đại đạo chứng đạo người, liền đại biểu cực đoan sức mạnh cường hãn, đại biểu tuyệt đối nhân vật vô địch, thiên tư vô hạn, tiền đồ bất khả hạn lượng, từ cổ chí kim, có thể lấy không gian đại đạo chứng đạo, trừ không gian thân thể ra, sẽ không người khác, hắn đây coi như là khai sáng ghi chép, mọi người thất chỉ bát thiệt. Nghị luận ầm ĩ, rung động trong lòng, đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, hấp thu vô cùng bàng đại thiên địa linh khí sau, Ngô Thần lực lượng, rốt cục thì đạt tới một loại cực hạn, vào giờ khắc này, chung quanh khí lưu dâng lên, hóa thành một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, tràn đầy toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian hiện ra xanh hồng xanh tam sắc. Tam hoa tụ đỉnh, nhìn thấy ba loại màu sắc, mọi người lập tức khiếp sợ, tam hoa tụ đỉnh, đây chính là chứng đạo thành thần một loại dấu hiệu, nói cách khác, bây giờ Ngô Thần chân chân chính chính trở thành một danh chân thần cảnh cường giả. Kèm theo tam hoa tụ đỉnh xuất hiện, chung quanh thiên địa linh khí, vận chuyển được càng kịch liệt, năng lượng khổng lồ, xông thẳng mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng tinh khủng, vô cùng bá đạo. Ở dưới loại tình huống này, Ngô Thần bóng người phát sinh kịch biến, nguyên hóa rồng bắt đầu dần dần biến mất, lần nữa chuyển hóa thành một người, ở hóa thân trở thành người thời điểm, chung quanh thiên địa linh khí, cũng là ngừng vận chuyển, năng lượng khổng lồ, cũng là dừng lại dũng động. Thấy vậy, chúng biết đến, Ngô Thần chứng đạo chuyến đi đã là chấm dứt, hắn bây giờ đã là hóa thành một danh chân thần cảnh cường giả. Ngô Thần mở mắt một cái chớp mắt, hắn cảm giác trong thân thể có dùng không hết khí lực. Cả người cũng rực rỡ hẳn lên như thế, loại cảm giác này, đơn giản là tuyệt vời cực kỳ, quá tốt, hắn rốt cuộc thành thần, Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là hết sức cao hứng. Ngô Thần có thể chứng đạo thành thần, đây là một việc đáng giá ăn mừng sự tình, lão gia hỏa, người rốt cuộc thành thần, Linh Thánh Tôn vuốt râu. Trong mắt cũng là lộ ra nụ cười, Ngô Thần chứng đạo, đây là trong dự liệu sự tình, bởi vì hắn ở kiếp trước bên trong cũng đã là hóa thành thần. Đời này, tự nhiên cũng là chút nào cũng không ngoại lệ, chúc mừng sư tôn, chứng đạo thành công, Đan Thanh Tử, Hồng Hải, Thiên Lam Tử ba người phục lại, Ngô Thần là bọn hắn ân sư, bây giờ ân sư chứng đạo thành thần, bọn họ tự nhiên muốn tới chúc mừng, Ngô Thần đạo, các ngươi lên, tạ ơn sư tôn, lúc này, Ngô Thần lấy ra một cây đao này toát ra sáng lạp ánh sáng. Chói lóa mắt, đúng là hắn đồ long đao, chắc hẳn ngươi đã nhau nhau muốn thử đi, nếu như vậy, vậy ngươi cũng thăng cấp đi, Ngô Thần đem đồ long đao thả ra ngoài, ở thả ra ngoài chớp mắt, đồ long đao thượng toát ra trước đó chưa từng có ánh sáng. Sáng lạng cực kỳ, chói mắt cực kỳ, ở như thế ánh sáng chiếu bên dưới, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, nhìn thấy đồ long đao như thế vui mừng, Ngô Thần tự nhiên cũng là vô cùng cao hứng, hắn từ tu di giới tử bên trong lấy ra nhất căn màu đen cây trúc, ném cho đồ long đao. Đây là, Tam Diệp Khổ Trúc, tuyệt thế tài liệu luyện khí. Nhìn thấy Tam Diệp Khổ Trúc, tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Tam Diệp Khổ Trúc có thể không phải là cái gì đồ vật bình thường, mà là một loại tuyệt cao tài liệu luyện khí. Rất nhiều luyện khí tông sư cũng tìm loại vật này, nhưng là lại cũng không có gì cơ hội. Ngô Thần lại có thể có được may mắn được đến như vậy bảo vật. Thật là cơ duyên thâm hậu, người khác xa còn lâu mới có thể cùng, không hổ là có thể lấy không gian đại đạo chứng đạo người. Nhìn thấy Tam Diệp Khổ Trúc, Đồ Long Đao cao hứng không phải, ngay lập tức sẽ là nhào tới, giống như ác lang vồ mồi như thế. Đồ Long Đao ánh sáng nở rộ, sáng lạng chói mắt cực kỳ, bao quanh Tam Diệp Khổ Trúc, đem cho hấp thu luyện hóa, chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Ở thôn phệ Tam Diệp Khổ Trúc lực lượng sau, Đồ Long Đao thượng toát ra huy hoàng sâu hơn, rực rỡ ánh sáng dũng động mở ra, sáng lạn vô cùng chói mắt, kỳ lực lượng cũng là ở liên tục tăng lên, dần dần tăng cường, hướng lên trời giai linh bảo phương hướng tiến phát. Hưu, như quá trình này kéo dài mấy phút, rốt cuộc Đồ Long Đao đột phá kia một cái điểm giới hạn, thành công đột phá, chuyển hóa thành thiên giai linh bảo. Ở chuyển hóa thành thiên giai linh bảo chớp mắt, Đồ Long Đao thượng huy hoàng sâu hơn, sáng lóa, chói mắt cực kỳ, một cổ cường thịnh lực lượng bộc phát ra, một cổ lực lượng so với trước kia đến, không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều, căn liền là hoàn toàn bất đồng hai món binh khí. Thấy vậy, Ngô Thần gật đầu một cái, Đồ Long Đao đi cùng hắn thời gian là rất dài rất dài. Hắn từ sau khi sống lại, cơ thượng vẫn ở bồi bạn hắn, là hắn tốt nhất đồng bạn, hắn cũng một mực ở cố gắng bồi dưỡng, từ lúc ban đầu hạ phẩm linh bảo, từng bước một tăng lên, lớn lên trở thành bây giờ thiên giai linh bảo, trong này không biết trả ra bao nhiêu gian khổ và mồ hôi, cũng không biết trả ra bao nhiêu cố gắng. Bất quá, nhìn thấy Đồ Long Đao bây giờ tấn cấp, trở thành một cái thiên giai linh bảo, như vậy, hắn bây giờ cũng là an tâm, cuối cùng chính mình cố gắng cũng không có uổng phí. Tí tách, đột nhiên, trong bầu trời truyền ra một tiếng lôi đình. Lôi đình phá không, lóng lánh không ngừng, đột nhiên xuất hiện lôi đình, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ, đều là ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn không trung, không hiểu đây rốt cuộc là thế nào. Ngô Thần cũng giống như vậy, hắn chăm chú nhìn không trung, trong lòng xông ra một loại không tên không rõ dự cảm. Sợ là có cái gì không chuyện tốt sắp phát sinh, kèm theo lôi đình sinh ra, nguyên quang đãng không trung, chẳng biết tại sao cuối cùng xuất hiện mây đen răng đầy, trải rộng toàn bộ không trung. Chương 1942, dị tộc hàng lâm. Trông thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hắc vân, tất cả mọi người đều là lộ ra một loại mãnh liệt không rõ dự cảm. Chỉ sợ là có dị biến gì sắp phát sinh. Đây là, đột nhiên, Ngô Thần thân thể nhưng rung một cái, từ nơi này loại hắc vân bên trong, hắn là ngửi được một loại cực đoan đáng sợ, mà lại cực kỳ khí tức tà ác, loại khí tức này, so với ma tộc khí tức, còn phải càng đáng sợ hơn, càng tà ác, dị tộc, cảm thụ loại khí tức này tà ác, Ngô Thần trong lòng lập tức chính là xuất hiện một cái tà ác danh từ. Loại vật này không đặc biệt thứ gì, chính là dị tộc, không nghĩ tới, đã biết một lần đột phá phong thần, lại kinh động dị tộc, đây là dị tộc làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, mọi người khiếp sợ, một mảnh sợ ồn ào, không nghĩ tới, trong tin đồn dị tộc, lại sẽ xuất hiện ở đây một loại địa phương, dị tộc, đây là một loại cực đoan tà ác thêm tràn đầy lòng chinh phục ngắm chủng tộc. Bọn họ có siêu cấp đáng sợ năng lượng, luôn luôn thích chinh phục cùng sát hại, đã từng, không chỉ là một lần tấn công bọn họ thật sự ở cái vũ trụ này. Mưu toan đem thật sự có chủng tộc, tất cả sinh mệnh thể, đều là nhét vào đến nó kinh khủng dưới sự thống trị. Là phản kháng dị tộc, đã từng, bọn họ cái vũ trụ này tất cả sinh vật toàn bộ liên hợp lại. Chung nhau chống đỡ dị tộc, cuối cùng mới khiến cho dị tộc kế hoạch không có được thực hiện. Nhưng là, dị tộc dã tâm là cho tới bây giờ không có kết thúc. Bọn họ là tuyệt đối tà ác tồn tại, là tuyệt đối kinh khủng đại biểu. Bọn họ lực lượng, đại biểu cực hạn tà ác, đại biểu tuyệt đối bá quyền. Vô luận lúc nào, bọn họ đều là nghĩ tưởng xâm chiếm cái thế giới này, đem cả thế giới cho nhét vào đến bọn họ kinh khủng dưới sự thống trị. Bất quá, dưới bình thường tình huống, dị tộc cũng là không có khả năng đơn độc tấn công tới đây. Bởi vì nơi này là huyền hoàng đại thế giới, chỉ là một cao đẳng đại thế giới, mặc dù đối với người bình thường mà nói, huyền hoàng đại thế giới là một cái rất lớn rất mạnh thế giới. Nhưng là, ở trong mắt dị tộc, lại với rác dưới như thế, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có đem điều này huyền hoàng đại thế giới cho nhìn ở trong mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ chân chính để ý, chỉ có những thứ kia siêu cấp lớn thế giới, tương tự với Hồng Mông đại thế giới, Quang Não đại thế giới như thế này, mới là dị tộc chân chính cảm thấy hứng thú, mà nay, dị tộc lại xuất hiện ở Huyền Hoàng đại thế giới, rõ ràng khác thường, trừ phi là dị tộc hướng cái vũ trụ này vạn tộc toàn diện tuyên chiến. Lúc này mới sẽ đến Huyền Hoàng đại thế giới, bất quá, nghĩ đến đây cái chiến tranh toàn diện, thật sự có người trong lòng đều là không khỏi âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Toàn diện chiến đấu, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn, một khi hoàn toàn khai hỏa, đối với khắp cả vũ trụ, đối với vạn vật sinh linh, đều đưa là một trận tuyệt đối hủy diệt tính tai nạn. cái loại này hậu quả, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, không biết đáng sợ đến cỡ nào, cho nên, bọn họ bây giờ là thật hy vọng không nên vào đi như vậy chiến tranh. Như thế chiến tranh, thật là quá mức kinh khủng, quá mức đáng sợ, đủ để hủy diệt vũ trụ vạn vật, phấn toái không gian hết thảy, dị tộc những lão già chết tiệt này, rốt cục thì không nhịn được lại phải nhảy ra. Linh Thánh Tôn nhìn trong bầu trời hắc khí một dạng, cũng là sắc mặt cực độ nặng nề, hắn cũng giống vậy không nghĩ tới, dị tộc lại sẽ ở thời điểm này liền nhảy ra, đây chính là hắn thật sự không chút suy nghĩ đến, chẳng lẽ là cái lão già đó tới. Linh Thánh Tôn đột nhiên nghĩ đến Ngô Thần, đã từng, ở Ngô Thần trở về đan giới, đan thần thế giới bôi cuộc so tài thời điểm, dị tộc đồng dạng là xuất hiện, mà hắn cũng biết, bọn họ tìm hắn nguyên nhân, bởi vì ở khác trong tộc có cường giả tuyệt đỉnh sắp bước ra kia một bước cuối cùng. Nhưng là, một bước kia độ khó lớn, có thể nói là thiên địa hiếm thấy, cho dù là giống như dị tộc như vậy sinh linh, nếu muốn bước ra kia một bước cuối cùng, cũng không phải một món đặc biệt chuyện dễ dàng, ở quả thực không có biện pháp dưới tình huống, bọn họ chính là chỉ có cầu trợ ở đan dược, mà loại đan dược này cũng tuyệt đối không phải một loại đan dược, mà là cửu giai cực phẩm đan dược, có thể nói là thế gian tối thần kỳ nhất một loại đan dược. Nhưng là, cửu giai cực phẩm đan dược, cũng không phải là vô luận người nào cũng có thể luyện chế được. Cho dù là cửu giai luyện đan sư, đó cũng là không luyện chế được. Ở trên thế giới này, vũ trụ trong thiên địa, duy có một người có thể luyện chế ra cửu giai cực phẩm đan dược. Đây chính là Ngô Thần, đã từng, ở ước chừng 100 năm trước, Ngô Thần liền luyện chế qua một viên cửu giai cực phẩm đan dược. Kết quả dị tộc xuất thủ, nếu muốn cướp đoạt viên kia đan